Toàn thân cô dâng lên hơi nóng, nhẹ nhàng rung động ở trong lòng ngực anh, tư thế của bọn họ vô cùng thân mật, cô đứng ở giữa hai chân anh, cảm nhận được hơi nóng đang lặng lẽ bộc phát trong cơ thể anh. Cô biết anh muốn cái gì, cô không cần anh mở miệng yêu cầu, cô biết anh yêu cô cũng phải trao tình yêu và nhiệt tình cho anh. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô chủ động tiến vào bên trong áo anh, cảm giác da thịt anh đang nóng rực, cô dùng đầu ngón tay cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể anh, cơ thể của anh càng thêm căng thẳng, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Cô nhẹ nhàng hôn trả anh, kéo cao áo anh, muốn cởi áo giúp anh. Anh thật bất ngờ khi cô chủ động, chuyện này đối với anh chính là cổ vũ lớn, anh tạm thời buông cô ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lại lần nữa hôn cô nồng nhiệt. Lửa tình đốt cháy trong cơ thể hai người, hai tay anh tiến vào trong áo khoác rộng thùng thình của cô, vuốt ve thân hình xinh đẹp, chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô, kéo xuống áo khoác của cô, anh lưu luyến hôn cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nịt ngực, đặt nịt ngực trên bồn rửa, cúi đầu dùng môi bắt lấy hai nụ hoa xinh đẹp đỏ ửng trước ngực cô. Hai tay cô bám vào đầu vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh dùng đầu lưỡi nóng rát chơi đùa trước ngực cô, làm toàn thân cô hoàn toàn tê dại, bụng khẽ run rẩy. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, chạm vào phòng tuyến nhỏ hẹp, trêu chọc đóa hoa nhỏ bé của cô, đợi cô thấm ra dịch mật, anh mới thăm dò sâu hơn, di chuyển nhanh hơn, anh ôm chặt thân thể run rẩy của cô, đến khi cô ở ngã sụi lơ trong lòng anh. Đừng đi về, anh hôn khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô, mái tóc dài của cô quấn ở trên tay anh, quần áo tán loạn, bộ dáng động lòng người của cô níu chặt tim anh không muốn để cô chạy thoát. Vâng, cô mở to mắt thẹn thùng lên tiếng, gocchuyenaudio.com. Anh từ bồn rửa nhảy xuống, ôm lấy cô, đặt cô ngồi ở trên bồn rửa, khẽ mở hai chân cô, bỏ đi những vật không cần thiết, nắm mắt cá chân cô, để hai chân cô cong lên ở trước mặt anh. Cô xấu hổ không dám nhìn anh trầm giọng cười, rất nhanh tiến vào thân thể cô, lửa tình dâng trào, một tấc lại một tấc chen vào cửa hang nhỏ hẹp của cô, cuồng dã yêu cô không biết bao nhiêu lần. Khi ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng chiếu vào phòng, Miêu Khả Vân liền tỉnh lại, nhưng lại quên mất mình đang ở chỗ nào. Cô nghe được tiếng hít thở bên người, say đắm nhìn về vị trí bên cạnh cô, Húc Huy đang nằm kế bên cô, anh đang ngủ, khuôn mặt đẹp trai đã buông lỏng. Trong lòng cô dâng lên sự ngọt ngào, môi đỏ mọng nở nụ cười, nhẹ nhàng rúc vào trong cánh tay anh, hồi tưởng lại đêm cuồng dã mà lãng mạn với anh. Em, phải về sao? Trải qua đêm hạnh phúc cùng anh, người cô thấm đẫm mồ hôi, yếu ớt rúc vào trong ngực anh hỏi. Em phải ở bên anh. Anh dùng cánh tay cường tráng ôm lấy cô từ phòng bếp rời đi. Tối hôm qua được anh ôm về, cô không hề có ấn tượng, thật an toàn vùi ở trong lòng ngực anh ngủ. Hóa ra anh ôm cô trở về phòng của anh. Khách chương.